Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 449. Người quả thật là thiên hạ vô song, thiên đế, La Hầu trong lòng né qua cái từ này, phản ứng không kịp nữa. Đối phương nắm bổng dùng sức vung lên, oanh, một tiếng, La Hầu bị đánh bay ra ngoài. Hắn đập ầm ầm tiến Quang Minh cung phế tích, làm cho cả thiên cung chấn động theo. Cờ đã kết thúc, trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Tôn Ngộ Không nổi giữa không trung, cầm trong tay kim cô bổng, quanh thân thần quang lóng lánh, dâng trào thần quang rọi sáng chiến trường. La Hầu trà sát một khẩu bên mép huyết, hướng bên trên nhìn lại, rất mạnh, trong lòng hắn nghĩ, nhưng mà này lại làm cho hắn tràn ngập chiến ý. Ta sẽ không thua. Một sát na kia, vô tận tiên khí từ trên người hắn dâng trào mà ra. La Hầu cầm trong tay trường kiếm, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, chói mắt không gì sánh được hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Hạt gạo ánh sáng, Thanh Hoa Đại Đế nhẹ giọng thở dài. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không vung ra một màn ánh sáng. La Hầu lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Mặt đất liên tục phát ra vài tiếng bạo phá tiếng sau. Mấy triệu tu la chiến sĩ rốt cục phản ứng lại. Giết hắn. Không bờ bến chiến sĩ hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng. Bổng thân theo gió mà trướng. Lưu chuyển hỏa diễm. Chờ đến tu la tộc chiến sĩ nhóm đều dựa vào gần thời điểm. Trong tay hắn kim cô bổng đã so với núi sông còn muốn to lớn. Nó hơi chấn động một cái. Trong thiên địa nhất thời xuất hiện tiếng nổ vang rền. Phảng phất có một đầu quái thú chính đang gầm thét. Các chiến sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không vung bổng mà dưới. Kim cô bổng bên trên hỏa diễm hóa thành quái vật rít gào mà ra. Khí thế kinh người phát ra gợn sóng khủng bố. Oanh, một tiếng. Khi mọi người nghe được bạo phá âm thanh lúc, hỏa diễm đã xé rách không gian. Vô số tu la tộc chiến sĩ hóa thành bốc cháy lục bình hướng về xa xa bay ngược mà đi. Phảng phất là chòm sao rơi rụng. Từng đường gào thét mà qua tiếng gió từ các tiên nhân đỉnh đầu xẹt qua. Các tiên nhân hướng về những tu la tộc chiến sĩ kia nhìn lại. Bọn họ cái này tiếp theo cái kia đập xuống đất. Mỗi cái hỏa diễm dựng lên. Nguyền rùa tỏa ra. Như mang tới gông xiềng. Thân thể cũng lại không thể động đậy. Các thiên binh thiên tướng đầy mặt ngơ ngác. Này không phải làm người bất ngờ cảnh tượng, nhưng mà phát sinh thời điểm vẫn để cho bọn họ khiếp sợ. Bọn họ đem hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản kẻ địch. Ở Tôn Ngộ Không thủ hạ, lại liền một bổng cũng không ngăn nổi. Chúng tiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tôn Ngộ Không nổi ở nơi đó, mũi nhọn không gì địch nổi. Từng đạo ánh sáng ở sau lưng của hắn tỏa ra. Như trình hy bình thường rọi sáng thiên cung. Hắc ám từ từ biến mất. Thiên cung một chút biến trở về dáng dấp lúc trước. Thiên đế, không biết là ai đi đầu. Thiên hà một bên vang lên vô số cuồng nhiệt tiếng kêu. Tôn Ngộ Không nhìn về phía La Hầu. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép. La Hầu lần thứ hai đứng lên. Sợi tóc dính huyết. Lững lờ hạ xuống. Đây chính là thiên đế. Hắn nhìn bầu trời Tôn Ngộ Không. Ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Đây chính là tam giới chủ nhân. La Hầu cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Trúc Long coi trọng như thế tam giới. Thế giới này có thể sản sinh không gì sánh kịp sức mạnh. Mặc dù tìm khắp toàn bộ hỗn độn giới, có lẽ đều rất khó tìm đến cái thứ hai mạnh mẽ như vậy thiên đế. Tam giới là sáng chói nhất một thế giới. Để ta lại thử đi. La Hầu khí thế tăng vọt. Trong nháy mắt mà thôi, trường kiếm của hắn phát ra nổ vang. Phía trên quấn quanh xoàn ốc ánh sáng đỏ cùng chớp giật đan xen vào nhau. Thần uy kinh người. La Hầu chuẩn bị sắp xếp. Chiến giáp phát sáng. Lóng lánh sán lạn. Thiên đế, đón thêm ta một chiêu. La Hầu người kiếm hợp làm một. Xông thẳng lên trời. Trường kiếm hóa thành huyết hồng xé rách hư không. Về phía trước chém giết tới. Tôn Ngộ Không vung bổng mà xuống. Chính diện nghênh tiếp. Kim cô bổng cùng trường kiếm đụng vào nhau. lại như là hai cái mặt trời chạm vào nhau, chói mắt không gì sánh được. Các tiên nhân không cách nào nhìn thẳng đạo hào quang này, dồn dập che lấp con mắt. Thật là lợi hại chiêu số. Chấm ngoặc kép, mọi người hoảng sợ nghĩ. Sức mạnh như vậy, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Đây là một lần kinh thiên va chạm mạnh. La Hầu cắn chặt hàm răng, thôi thúc một thân tiên lực. Muốn ép đến Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không lấy kim cô bổng tương ứng, cùng trường kiếm giằng co. Sức mạnh tầng tầng dâng lên, đánh vào La Hầu trong cơ thể. La Hầu yết hầu tuôn ra một ngụm máu tươi. Tiên giáp từ từ xuất hiện vết rách. Oanh một tiếng, La Hầu bị một bổng đập xuống. Tiên giáp ở giữa không trung nát tan. Không sai, Tôn Ngộ Không tại chỗ thu bổng, tán thưởng một câu. La Hầu đứng lên, cả người đẫm máu nhìn phía Tôn Ngộ Không. Vì sao ngươi như vậy cường? Hắn hỏi. Không phải ta cường. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Là ngươi quá yếu rồi. La Hầu nắm chặt trường kiếm. Quá rồi không bao lâu, lại thất lạc rủ xuống. Không phải hắn không muốn chiến đấu, mà là như thế nào đi nữa chiến đấu cũng đã không có ý nghĩa. Ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng đã rõ ràng. Mình và Tôn Ngộ Không căn bản không ở một cái mức độ. Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối đều không có sử dụng toàn lực. La Hầu cắn chặt răng. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Thanh Hoa, hắn nói một tiếng. Thanh Hoa Đại Đế lập tức bay qua, đem La Hầu tóm lấy. La Hầu không có một chút nào phản kháng. Tôn Ngộ Không lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài tam giới. Tu La tộc thất bại, ngươi còn phải xem bao lâu? Tôn Ngộ Không, ngươi quả thật là thiên hạ vô song. Trúc Long ở thiên ngoại nói rằng, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại ngoài tam giới. Đó là cái gì? Các tiên nhân trợn mắt, ngoác mồm. Liền ngay cả thế gian người cũng bị đã kinh động. Xem hướng lên trời, con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. To lớn rắn bóng ngang qua bầu trời, lan tràn hơn trăm dặm. So với núi Côn Luân còn muốn nguy nga. Âm thanh dâng trào mà khủng bố. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.